chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3042, chương 3043, nhóc con vô lễ. Hai người đều là dọa đến bắp đùi tử mềm nhũn, kém chút thì bầy trên mặt đất. Ngươi, ngươi, làm sao ngươi tới? Phùng Hiểu Phong nhìn lấy Thường Lâm Hổ, nói chuyện đều biến đến cả lâm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể không tự chủ được lui lại. Vương Đại Đông nhìn về phía sau lưng Thường Lâm Hổ, trêu chọc nói, lão Thường, hắn rất sợ ngươi a. Thường Lâm Hổ lạnh lẽo nói ra, hắn nếu không thẳng, ta liền tại đánh. Cổ Bình Thường cùng Phùng Hiểu Phong hai trong lòng người nhất thời siết chặt. Phùng Hiểu Phong càng là vô ý thức bưng bít lấy chính mình mặt. Ánh mắt phiêu hốt, trong miệng nói nhỏ nói ra, thẳng, thẳng, hắn cái này cơ hồ đã là hắn bản năng phản ứng. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bộ dáng này, hỏi, nghe nói cha ngươi mời một cái đại sư. Vương Đại Đông hỏi lên như vậy, Phùng Hiểu Phong đôi mắt nhất thời trong suốt, dường như vang lên cái gì. Hắn xem Thường nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ nói ra, nếu biết, còn dám tới nhà của ta tìm chết. Vương Đại Đông trực tiếp đi ra phía trước, đem hai người bọn họ đẩy ra, theo trong bọn hắn đi qua, không để ý đến bọn họ. Ngươi, Cổ Bình Thường cùng Phùng Hiểu Phong hai người nhất thời thẹn quá hóa giận. Vương Đại Đông dạng này không thể nghi ngờ là vô hình một bàn tay quất vào hai trên mặt người. Thường Lâm Hổ hổ mâu chừng bọn họ liếc một chút, nhất thời để bọn hắn thể xác tinh thần siết chặt, trên mặt còn cảm giác được nóng bỏng đau. Không tốt, nhanh đi nói cho ngươi cha, hai người kia xông vào nhà ngươi. Cổ Phàm Tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, vội vàng hướng Phùng Hiểu Phong nói ra. Phùng Hiểu Phong trên mặt lộ ra háo sắc, vội vàng nói, cha ta hắn mang người đại sư kia ra ngoài, cũng không có ở nhà a. Trong lúc nhất thời, Phùng Hiểu Phong cũng là lòng nóng như lửa đốt, giống như trên lò lửa con kiến. Hắn có dự cảm, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người hôm nay tới lấy không tốt. Làm sao bây giờ? Phùng Hiểu Phong tại cửa ra vào đi tới đi lui. Hắn cùng Cổ Bình Thường vốn là muốn đi ra ngoài chơi, không nghĩ tới tại cửa ra vào ở một lúc thì gặp phải Vương Đại Đông cái này sao chổi. Nhanh gọi điện thoại cho cha ngươi, Cổ Bình Thường nhắc nhở. Phùng Hiểu Phong lập tức gật đầu gọi điện thoại. Lúc này Vương Đại Đông đã nghênh ngang phần tiến vào Phùng Hiểu Phong nhà hắn trong biệt thự. Không thể không nói, bọn họ những người có tiền này còn thật sẽ hưởng thụ. Quang trong nhà người hầu thì không ít. Một đường tiến đến, Vương Đại Đông phát hiện không là tuổi trẻ mỹ mạo, mà lại đến cửa chính phải vào qua một hoa viên, bố trí được rất tinh xảo. Ngay tại hai người đến cửa chính thời điểm, có một tái 40-50 tuổi nam nhân mặt âm trầm hướng hai người đi tới. Các ngươi là ai? Có ai không? Hắn giống hai câu, từ hai bên trái phải lập tức thì lao ra rất nhiều bảo an đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh. Hai vị, nơi này không phải là các ngươi có thể tới, mau chóng rời đi, không phải vậy ta thì không khách khí. Hắn xem ra muốn quản nhà, hắn dạng này đưa ra cảnh cáo, muốn là ta không đâu. Vương Đại Đông thần sắc không thay đổi nói ra, đánh gãy một cái chân, đuổi ra ngoài, hắn mặt không biểu tình chỉ huy, ánh mắt một chút nhiệt độ đều không có. Vương Đại Đông quét bọn họ liếc một chút, đều là một chút phàm nhân, chỉ là thân thể tố chất so sánh mà thôi. Lão Thường, chiếu hắn lời nói làm. Vương Đại Đông không có ý định chính mình động thủ, hắn cảm thấy như thế không cần thiết, thậm chí là quá khi dễ người. Thường Lâm Hổ gật đầu, cái kia quản gia nghe vậy, vẫn không khỏi đến bạo giận lên, từ đâu tới cuồng vọng tiểu tử. Nơi này là Phùng gia, không phải ngươi muốn làm gì thì làm gì địa phương. Sai sai sai, Vương Đại Đông trong miệng phát ra chậc chậc chậc thanh âm. Ngón trỏ đối với hắn lay động, nơi này còn chính là ta cái kia muốn làm gì thì làm gì địa phương. Phía trên, hắn vung tay lên, một đám người hơi đi tới. Thường Lâm Hổ đứng ra, trên mặt bọn họ lộ ra khinh thường thần sắc. Tục ngữ nói, hai quyền khó địch bốn tay. Huống chi Thường Lâm Hổ còn thiếu một tay. Thường Lâm Hổ khóe miệng cười yếu ớt, chỉ đứng tại chỗ, nội lực tụ tập tại lòng bàn tay. Ngay sau đó tay giơ lên, không khí nhất thời phát ra tới tiếng nổ đùng đoàng. Một cỗ khí lãng trong chốc lát bộc phát ra, nhất thời thì đem bọn hắn toàn bộ tung bay ra. Bọn họ phát ra thanh âm hoảng sợ, sau khi hạ xuống bị nện đến thất điên bát đảo. Chỉ nghe thấy pha lê tan vỡ cùng người hầu tiếng thét chói tai. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Thường Lâm Hổ chợt mà tiến lên, bắt lấy một người chân. Đừng a! Hắn phát ra thất kinh thanh âm, trong con mắt tràn ngập hoảng sợ. Răng rác, một tiếng vang giòn cùng một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết đồng thời nhớ tới, làm cho tất cả mọi người tâm can run lên. Cái kia quản gia càng là dọa đến trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Đồng tử tan rã, căn bản không dám tưởng tượng Vương Đại Đông thế mà dám làm như thế. Ngươi không thể dạng này, nơi này chính là Phùng gia, dùng ngươi không được dương oai. Hắn phẫn nộ gào thét, chỉ là xem ra trung khí không đủ, khí thế càng là không có. Tốt, Vương Đại Đông kêu dừng. Ánh mắt khóa chặt hắn, khẽ cười nói, mau để cho Phùng Thành đi ra ngoài cho ta, liền nói ta Vương Đại Đông đến. Cái gì? Ngươi chính là Vương Đại Đông? Hắn vội vàng kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông, không có nghĩ đến người này hôm nay thì xuất hiện luôn cảm thấy trước mắt. Vương Đại Đông nói, ngươi biết ta? Hừ, hắn đứng dậy. Còn tưởng rằng Vương Đại Đông bọn họ là ai a, không nghĩ tới là Vương Đại Đông. Trong miệng hắn hừ nhẹ nói, Vương Đại Đông đúng không? Không nghĩ tới thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Há, thật sao? Bọn họ càng là như vậy khẳng định, Vương Đại Đông thì càng đối cái này Hồng Đại Sư phi thường tò mò. Hừ, gia chủ lập tức liền mang ở Hồng Đại Sư tới. Vậy thì thật là tốt. Vương Đại Đông cười đến, cất bước hướng cửa chính đi đến. Hắn thân thể lập tức thì chắn đến. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lẽo, một bàn tay thì hô luân tại hắn đối trên mặt. Ba phần một tiếng, chính hắn bị đánh ngã trên đất, nôn mấy khỏa răng đi ra. Cái thế giới này vẫn chưa có người nào dám cản ta. Ngươi cũng không được. Vương Đại Đông ở trên cao nhìn xuống, khinh miệt liếc hắn một cái. Cái này khiến hắn khuất nhục đến trong lòng đều tại máu. Cách đó không xa Phùng Hiểu Phong cùng Cổ Bình Thường thấy thế, cũng không dám tới gần, miễn cho tai bay vạ gió. Vương Đại Đông bệ vệ ngồi tại Phùng gia, chung quanh người hầu mỗi cái câm như hến. Trong lòng phàn nàn Phùng Thành làm sao gây một cái ác nhân đến cửa. Không lâu sau đó, môn bên ngoài truyền đến một trận gấp rút thanh âm. Phùng Thành sắc mặt âm trầm vào cửa, lúc này đã nhìn thấy Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người. Vương Đại Đông đang xem lấy một cái giá trị liên thành bình hoa, nghe thấy động tĩnh về sau, đầu hơi hơi một bên, khẽ cười nói, Phùng gia chủ, không có mời thì đến nhà bái phỏng, quấy rầy. Hừ, Phùng Thành sắc mặt rét run, hừ nhẹ lấy, sau lưng hắn thì đứng thẳng một cái tiên phong đạo cốt trung niên nhân. Tuổi tác xem ra có 50 mấy, nhưng là tinh thần vô cùng phấn chấn, dung nhan nhìn không ra có suy giảm dấu vết. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông, Vương Đại Đông cũng nhìn lấy hắn, sau đó hắn dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, nói ra, các hạ, ngươi tự xông vào nhà dân, còn đả thương người, cái này sợ không phù hợp quy củ a. Một bên bụng mặt quản gia nghe vậy, ánh mắt tròn vo nhìn lấy Vương Đại Đông. Ha ha, Vương Đại Đông lạnh nhạt nói, ngươi chính là Hồng Đại Sư, không gì hơn cái này.